Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Và đến với chuyên mục phát sóng ngày hôm nay, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Cô Dâu Mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Em mong lắm, dù sao anh cũng đã lớn tuổi, em mong con về sớm. Ừ, vậy anh đi đã. Cảnh ra bên ngoài đường và lái xe, anh ta gọi cho Tuyết. Tuyết ấn tắt đi. Anh ta nhắn: tôi đang đến nhà cô. Tuyết lại gọi: anh đến đó làm gì chứ? Thích thì đến. Nói chuyện ngang như trẻ con. Anh về làm thủ tục đi, tôi ký. Tôi đổi ý rồi, tôi không muốn chia tay. Anh không muốn, nhưng mà tôi chỉ muốn tìm hiểu về chị gái mình thôi. Vậy sao? Biết làm thế nào? Tôi không muốn chia tay nữa. Còn tôi thì muốn. Tôi nói rồi, tôi không yêu anh. Cô đang ở đâu? Anh hỏi làm gì chứ? Tôi đến nhà chờ cô. Tôi không có ở nhà. Anh đừng có qua đó, bố mẹ tôi lại hỏi nhiều chuyện lắm đó. Vậy thì cô ở đâu? Tôi qua đón. Tuyết sợ Cảnh về nhà liền nói địa chỉ. Lát sau anh ta có mặt. Vừa lên xe, Cảnh cười nhẹ. Sáng đi đâu mà sớm thế? Đi đâu không phải thấy mặt anh là được. Cảnh đặt tay lên đùi Tuyết bảo: làm gì mà căng thẳng vậy? Anh muốn gì anh nói rõ đi. Anh muốn em. Tuyết bật cười lớn khiến cho Cảnh thấy ngạc nhiên. Đùa mới thế mà đã yêu rồi sao? Qua một đêm anh đã yêu tôi rồi à? Có phải không? Cô điên sao? Điên gì? Anh thích tôi rồi còn gì? Tuyết chủ động treo người lại Cảnh. Cô nhổm lên sát vào gương mặt Cảnh. Anh ta tóm lấy gáy Tuyết, kéo sát vào mặt mình rồi hôn nhẹ lên môi cô. Chúng ta về thôi. Tuyết vội vàng lùi lại, mặt đỏ như gấc. Về đâu? Về nhà. Cảnh nắm lấy tay Tuyết rồi hôn lên bàn tay cô. Anh ta cười nhẹ nhìn cô. Giây phút này Tuyết nhận ra chắc chắn Cảnh đang có tình cảm với cô. Nhưng mà anh ta lại là người nhà họ Vũ, nơi giữ bí mật về cái chết của chị gái cô. Có lẽ nhân duyên là thứ gì đó, có muốn chạy trốn cũng rất khó. Nó giống như một dòng lẩn quẩn, có muốn xa cũng vẫn phải gặp lại nhau, dù cho có muốn hay không. Tuyết trên xe nói thẳng quan điểm với Cảnh. Tôi không thể ở bên anh. Tại sao? Có rất nhiều điều giữa anh và tôi không thể đến gần nhau. Chuyện đêm qua tôi sẽ coi như đó là một kỷ niệm giữa hai chúng ta. Cô đang tự mình đánh mất đi cơ hội tốt giữa hai chúng ta. Hãy cứ sống làm vợ tôi, bên cạnh tôi một cách bình thường đi. Ngay từ đầu giữa chúng ta đã không có gì là bình thường cả. Anh quên tôi lấy anh là có mục đích, và anh biết điều đó. Hãy làm thủ tục ly hôn đi. Tôi cũng mong chúng ta ai cũng đều sẽ hạnh phúc. Tuyết cười nhẹ, ánh mắt gượng gạo. Cô bước xuống xe, Cảnh giữ tay. Tôi muốn được hạnh phúc. Anh chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Anh về đi, người yêu anh đang chờ anh đó. Bản thân anh dành cho tôi chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Đừng làm cô ấy đau khổ. Tuyết khẽ rút nhẹ tay khỏi tay Cảnh. Cô bước đi ra ngoài, giãy tay chào Cảnh trước khi đi lên xe buýt. Cảnh nhìn bàn tay của anh ta giơ ra trong không khí một cách lặng lẽ. Anh ta cười như mỉa mai chính bản thân. Cô ta từ chối mình. Nực cười thật đó. Nói xong, Cảnh ánh mắt lầm lì phóng xe đi. Tuyết thấy xe Cảnh vượt qua, cô cúi đầu thở dài và suy nghĩ. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Tôi sợ nhất rằng sẽ có tình cảm. Nếu như vậy, chúng ta sẽ rất đau khổ. Tại Quảng Ninh, Yến cứ nhìn đồng hồ chờ Cảnh tới, cho tới khi cô ta nhận được cuộc gọi của bạn Cảnh. Yến à, em tới quán này đi, Cảnh nó say lắm rồi đó. Ở đâu vậy anh? Yến liền vội vã đi tới một quán rượu. Trong tiếng nhạc du dương, Cảnh say, ngồi vẫn cứ đang rót uống. Hai người bạn ngăn cản, Yến cũng lao vào cản. Cảnh ngẩng lên nhìn. Em đến rồi thì uống cùng với anh đi. Anh say lắm rồi, thôi đi anh. Hôm nay anh muốn say. Cảnh đứng dậy không vững, đến nỗi Yến phải đỡ. Anh ta lên xe rồi nắm tay Yến. Yến vội vàng nắm lại. Em đây, anh thấy sao rồi? Anh nhớ cô ấy. Mỗi lần gặp Tuyết anh lại nhớ đến cô ấy. Nụ cười của Tuyết đẹp như Hiền vậy. Anh yêu Hiền. Anh có sai không? Yến sững sờ khi Cảnh nhắc đến Hiền. Anh không sai. Đã yêu thì không có đúng sai. Cảnh nhìn ánh mắt Yến. Đôi mắt của em rất đẹp. Nói xong Cảnh nhắm mắt. Yến bật khóc. Cô ta nhớ lại năm xưa. Hôm đó có hai cô gái bị tai nạn đưa vào viện. Bác sĩ lo lắng. Một cô gái mất đi đôi mắt, tim cũng bị đâm thủng, giờ chỉ chờ người hiến tặng. Tình hình rất nguy cấp. Một cô gái bị mất máu nhiều quá, bệnh nhân chuyển nặng có nguy cơ chết não. Thế rồi cô gái ấy bị chết não chính là Huyền. Gia đình cô ấy vì ham tiền nên đã hiến tặng mắt và tim của Hiền cho nhà Yến, cứu sống Yến. Yến tay cầm vô lăng, bật khóc. Em thực ra mới chính là kẻ thế thân. Bao năm qua anh ở bên em vì trái tim và đôi mắt này. Em biết điều đó, nhưng em vẫn muốn được ở bên anh. Bởi vì em yêu anh, nên em nghĩ bản thân sẽ vượt qua được tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Thế nhưng, điều em lo sợ đã xảy ra. Anh mãi mãi trong lòng chỉ có chị Hiền. Còn em, em chấp nhận làm kẻ đến sau ngốc nghếch để được ở bên anh. Yến tựa vào ngực Cảnh, nước mắt tuôn rơi. Tại nhà họ Vũ, mẹ Lâm quát vào mặt Lâm đầy vẻ tức giận. Con ngu hết cả phần người khác, chuyện gì cũng có cách giải quyết, tại sao con lại lôi chuyện đó ra mà nói chứ? Con chẳng sợ gì cả. Thì đúng là hắn, cũng hai đời vợ, mà sao ông còn chê con? Ông phân biệt đối xử quá rõ ràng. Con phải hiểu. Cảnh nó là tự cưới bên ngoài, nó không được gia đình họ Vũ đồng ý cho cưới cái con bé đấy, nên ông con chưa bao giờ tính. Sao lại không tính? Anh ta cưới, kể cả là nhà họ Vũ không đồng ý, thì vẫn là cưới lần hai. Mà ngày đó, tại sao ông lại không chấp nhận hả mẹ? Con bé đó bị bệnh tim là một. Bố mẹ bỏ nhau, rồi bố nó đi tù nghiện, mẹ nó thì cờ bạc, gia cảnh không ra gì hết. Nên mới không chấp nhận được. Nhưng mà nó bám thằng Cảnh lắm. Thằng Cảnh khi đó thành niên mới lớn, mới đi du học về, dập vào nó say đắm, về cãi lời cả nhà, còn bị từ mặt, cũng nhất quyết đòi cưới. Hắn cũng si tình như vậy sao mẹ? Chỉ có điều đầu óc của nó tính toán và độc đoán. Kể ra mẹ đang nghĩ tại sao nó chưa ly hôn còn Tuyết. Có lẽ nào hắn yêu cô ta không mẹ? Điên sao? Đến giờ phút này mẹ khẳng định hắn chỉ yêu bản thân. Ngoài ra còn Yến hay còn Tuyết, tất cả chỉ là một bình phong che lấp đi con người thực sự của hắn. Hắn mỗi lần nhìn con đều thấy ánh mắt cứ đáng sợ mẹ à. Cứ tránh nó ra, càng xa càng tốt. Con chưa phải là đối thủ để đối đầu với nó. Mẹ nghĩ cách để con cưới sớm đi. Ngày mai mẹ sẽ lên nói chuyện với ông cụ. Nếu quá căng thẳng thì bắt buộc chúng ta phải chờ thôi. Nhưng mà nhà gái không nghe ý mẹ. Không nghe thì cũng phải nghe. Phải được ông con chấp thuận thì vợ con bước vào nhà này mới có giá trị được. Con hiểu ý mẹ chưa? Đâu cả đầu. Muốn lấy vợ cũng bị ngăn cấm. Bỏ tay. Vũ Đức Cảnh ơi là Vũ Đức Cảnh. Mày làm hòa với vợ mày đi để tao được lấy vợ cái. Cảnh nửa đêm lại bật dậy. Anh ta ôm đầu, giới lấy cốc nước bên cạnh tủ, ực hết. Nằm bên trái anh ta là Yến. Cảnh ôm đầu nhớ lại tối qua say quá. Thấy Yến ngủ say, Cảnh liền kéo chăn đắp lên cho Yến, rồi ghé vào ngực trái, nói với trái tim. Anh yêu em. Yến nắm chặt tay, cô ta cố ra vẻ mình đang ngủ. Sáng hôm sau Cảnh thay đồ, Yến tỏ ra vô cùng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Đêm qua anh say lắm đó. Anh có tâm sự gì cứ nói với em được không? Anh làm gì có tâm sự gì chứ? Cảnh cười nhạt đáp. Tại sao anh lại say như thế? Lâu lâu say cũng thú vị kia mà. Hôm nay anh mặc đồ đen. Dạ. Cảnh ra cửa, Yến đứng dậy chào. Cô ta buồn bã nhìn lên trời. Ngày u ám nhất đã đến. Cảnh tay cầm bó hoa hồng đặt lên ngôi mộ có tên Nguyễn Thu Hiền. Anh ta lấy tay lau tấm mộ rồi cười nhẹ. Em khỏe không? Anh hôm nay sẽ ở đây cả ngày với em như mọi năm. Cảnh lấy đàn guitar ra rồi đánh và cười nhẹ nói. Ai cũng nói rằng em không hợp với anh. Thế nhưng chính anh lại thấy anh không phù hợp với em. Anh không thể bảo vệ em có một cơ thể trọn vẹn. Anh ước rằng lúc đó anh có thể ở đấy, ở bên cạnh em. Nói xong thì Cảnh rơi nước mắt. Anh ta mím chặt môi rồi cố cao kiềm chế. Anh ta hát lên câu hát. Vì thương em mà gạt bỏ hết tự trọng, chẳng màng cái kết. 3 tháng sau, Yến bỏ que thử thai. Cô ta đã được 2 vạch như mong muốn. Cô ta hét lên trong nhà tắm vì quá sùng sướng. Tuyết thì đang đi học thấy buồn nôn, rồi mở lịch ra xem chu kỳ. Nhưng vì bản thân kinh không đều nên Tuyết chủ quan. Hôm sau Tuyết đang hái rau cho mẹ, cô nôn thốc nôn tháo khi thấy mẹ tưới phân. Mẹ Tuyết liền sinh nghi khi thấy con gái dạo gần đây hay nôn, người xanh xao đi. Bà âm thầm đi mua que thử thai đưa cho Tuyết lúc cô đang tắm. Mày thử cho mẹ xem. Thử gì mẹ? Mày giống người có chữa lắm, thử đi. Chắc không phải như mẹ nghĩ đâu. Có quan nghệ thì có bầu, còn chắc cái gì nữa, thử đi. Mẹ Tuyết ngồi luôn trong toilet nhìn Tuyết thử thai, què lên 2 vạch. Bà nhìn Tuyết, còn cô như không thể tin vào mắt mình rằng cô đã có thai. Vũ Đức Cảnh lúc này đang đứng chỉ đạo bắt hàng tại cửa khẩu. Anh ta với gương mặt nghiêm nghị bắt không bỏ sót bất cứ thứ gì là hàng lậu. Thấy cấp dưới xin. Sếp bắt xong rồi em về sớm trước một chút có được không ạ? Có chuyện gì sao? Vợ em đang vào viện sắp sinh, em muốn ở bên cạnh vợ lúc này. Vậy thì về đi, anh cho chú nghỉ phép 7 ngày đó. Dạ em cảm ơn anh, chúc anh cũng sống có tin vui. Cảnh mỉm cười nhẹ, không hề biết rằng 2 người đàn bà của anh ta đều đã có thai. Mẹ Tuyết liền hỏi con gái. Của cậu ta đúng không? Có phải không? Mẹ đừng có cuống lên như vậy chứ. Con suy nghĩ một chút nã. Suy nghĩ cái gì nữa? Của nó chứ của ai? Để mẹ báo cho cậu ta. Tuyết liền nhanh ý, cô ta gạt đi suy nghĩ đó của mẹ. Không phải đâu mẹ, mẹ đừng có gọi. Mày nói cái gì? Không phải của nó thì của ai? Mày không lẽ sống lan chạ hư hỏng đến thế sao? Con sẽ phá bỏ. Mẹ cứ giữ kín chuyện này đi. Không hay ho gì mà để lộ ra ngoài hết. Tao là mẹ mày. Là của ai? Nói đi. Là của người con mới quen. Còn con và Cảnh đã chấm dứt, không liên quan gì đến nhau nữa. Mày, cái loại mất dạy, hư hỏng. Bà mẹ Tuyết bật khóc. Còn Tuyết thì lo lắng trở về phòng. Cô ôm đầu rồi ngồi co ro ở góc phòng, tay ruồn ruồn sờ lên bụng. Cảnh vừa từ cơ quan trở về ngôi biệt thự riêng, nơi có Yến đang sống. Vừa bước vào anh ta thấy mùi thơm nức của đồ ăn. Yến mặc chiếc váy đỏ lồng lộng. Cô ta mỉm cười. Anh về rồi sao? Anh thay đồ đi rồi ăn tối. Gì mà long trọng thế? Anh cứ thay đồ đi, hôm nay em làm toàn những món mà anh thích. Hẳn là có chuyện gì phải không? Tin vui, anh đi thay đồ đi. Cảnh lên phòng tìm tài liệu gửi cho cấp dưới thì nhìn thấy bức ảnh anh ta chụp Tuyết ngồi vẽ bên hiên. Lặng lẽ nhìn bức ảnh, Cảnh ấn vào nút xóa. Trở lại bữa tối mà Yến đã chuẩn bị, Cảnh ngồi xuống thì Yến rót sẵn ly rượu vang. Anh uống thử loại này xem có ngon không? Em có tin vui gì muốn anh biết thế? Yến chạm ly của cô ta vào ly Cảnh. Em có thai rồi. Yến cười rạng rỡ, còn Cảnh thì đổi sắc mặt. Anh ta với nụ cười gượng gạo bảo. Không thể. Anh nói gì? Em có thai rồi. Anh thấy độ đó là sao? Anh không thích hay sao? Không. Không phải, chỉ là em đột nhiên có. Anh ơi hoang mang. vì bao lâu nay... Em vui lắm anh biết không? Em có thai rồi, bây giờ em cũng cần một danh phận. Còn chúng ta cần có giấy tờ đàng hoàng. Anh ly hôn xong xuôi rồi chúng ta kết hôn nhé, được không anh? Bởi vì con của chúng ta. Để anh suy nghĩ thêm. Đừng để em suy nghĩ quá lâu, em chờ được. Cảnh ăn xong, anh ta ra ngoài sân hút thuốc. Cô giúp việc đi ra. Dạ, cô gọi tôi. Cô ấy có thai rồi, chị biết chứ? Dạ, tôi mới biết chiều nay. Vậy bốn phần của chị ở nhà này để làm gì? Hôm nào cậu bảo là tôi pha thuốc tránh thai cho cô ấy uống, chứ chưa sót lần nào hết. Chưa sót? Vậy mà cô ấy đã có thai. Tôi rất thất vọng về chị. Yến đứng nép bên cửa sổ, cô ta nghe trộm toàn bộ đoạn nói chuyện giữa Cảnh và cô giúp việc. Cô ta đưa tay lên tim, không thể tin vào tai mình. Anh ấy đúng thực sự là không muốn có con với mình. Tại sao chứ? Ngày trước anh ấy muốn có. Vậy mà sự thay đổi là gì đây? Là vì điều gì? Hay là vì cô ta? Tuyết ngày hôm sau đi ra khỏi nhà từ sớm. Cô tới bệnh viện để đăng ký bỏ thai sau khi nghỉ cả đêm. Thầy ký vào tờ giấy đồng ý hút thai mà run rẩy. Tuyết bước vào phòng siêu âm. Điều hòa máy lạnh khiến cho cô sởn gai ốc. Bác sĩ nói thai đã 9 tuần tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh. Tầm này không can thiệp hút được mà phải nạo, sẽ đau đó. Mang thai lần thứ mấy? Dạ, lần đầu. Thế thì suy nghĩ kỹ đi, nạo sẽ ảnh hưởng về sức khỏe. Lại còn chưa có đứa nào, cô cứ khuyên cháu chân tình. Cố mà giữ con hoàn toàn khỏe mạnh, tìm thai, nghe thấy không? Tuyết nhìn lên màn hình, nhìn thấy hình em bé đã thành hình rõ ràng. Tiếng tìm thai đập khiến cô chảy nước mắt. Khi bước ra ngoài, Tuyết quay lại nói với bác sĩ. Cô ơi, cháu không làm nữa, có lấy lại được tiền không? Được, để cô bảo cho. Không sao cả, chỉ tính tiền khám với lại siêu âm thôi. Dạ, cháu cảm ơn cô. Về uống thuốc bổ đều đặn nha. Dạ. Tuyết bước ra bên ngoài, cô ra công viên, ngồi nhìn tờ kết quả. Cô mỉm cười bảo. Chị à, em có con rồi. Em sẽ cố gắng nuôi con của mình. Hôm nay em suýt nữa đã làm điều ngu ngốc. Phụ nữ thời nay dám làm dám chịu. Em chấp nhận vất vả đến mấy cũng sinh con ra nuôi cho thành người. Chị phù hộ cho em nha chị. Tuyết về nói với mẹ là đã bỏ. Sau một tuần cô nói lên gần trường ở cho tiện vì còn đi làm thêm. Cũng từ ngày cô nói chia tay Cảnh, cả hai không hề liên lạc gì nữa. Tuyết cứ ngỡ anh ta đã tự ý giải quyết ly hôn một cách êm đẹp. Hằng ngày Yến được ăn ngon, chăm sóc cẩn thận. Còn Tuyết thì xin bảo lưu việc học và đi làm thêm, phục vụ ở một quán cà phê buổi tối. Ban ngày Tuyết đi phụ bếp cho một trường mầm non quốc tế. Cô đứng nhiều đến mức chân phù cả lên. Bếp trưởng còn hùa dài cô lao công vào, nhặt rau, rửa bát hộ cho Tuyết. Con gái sao mà khổ thế con? Mệt thì nghỉ đi, bây giờ bầu cũng đã 8 tháng, đẻ tới nơi rồi. Con có mệt đâu, không làm đến lúc đẻ xong thì không có tiền đâu. Chân phù lên cả kìa, tối lại đi làm nữa sao? Dạ, tối con vẫn đi làm. Cố nốt u à? Đấy, con gái cứ làm mẹ đơn thân là thiệt, khổ lắm cơ. Con chịu được, đôi khi có chồng chưa chắc đã không khổ u à. Tuyết rất hoạt bát, vui vẻ, nên ai cũng yêu quý. Chuyện Tuyết có thai, chỉ có Huy và Lệ biết, cả hai mang một đống đồ sơ sinh đến phòng trọ của Tuyết. Thôi, hai đứa lại mua làm gì, đủ rồi mà. Đủ làm sao được, tao bảo thằng Huy rồi, cả hai sẽ thay phiên nhau chăm mày khi mày sinh con. Thôi, chắc tao hôm trước hôm sau là đi làm lại được rồi. Dở hơi, làm sớm khổ chứ sướng ít gì. Tuyết cười nhẹ, Huy pha cho Tuyết cốc sữa. Uống đi, bầu mà gầy lắm. Tao bảo không phải đi làm, tao nuôi mày được cơ mà. Thôi, hai đứa mày ở bên lúc này là tao vui rồi. Lệ ôm lấy cụ Tuyết và Huy. Cố gắng lên, chúng ta sẽ làm được tất cả, sẽ làm được. Tuyết bật khóc, khi thấy câu nói của bạn, Lệ lau nước mắt. Tôi làm con tao buồn giờ, vui lên không có được khóc. Yến ở nhà nằm, có cô giúp việc bóp tay bóp chân. Khi Cảnh đi công tác về thì cô ta giả vờ ngay. Em đau cả ngày nay đó. Vậy đi bác sĩ chưa? Anh cứ đi suốt thế này, em không vui nên chắc con cũng không vui, quậy đau quá. Anh bận công việc, không thể khác được. Anh đã ly hôn xong chưa? Em sắp sinh rồi đó. Anh muốn con chúng ta sau này không có bố hay sao? Lý do gì anh cứ kéo dài thời gian vậy? Em buồn lắm, anh biết không? Yến bật khóc, Cảnh thở dài. Em nín đi, mai anh sẽ giải quyết. Tại nhà họ Vũ, ông cụ thở dài nhìn ra ngoài khi đang ăn cơm. Ông Văn lo lắng. Bố không thấy ngon miệng, vợ chồng thằng Cảnh dở thật rồi hả con? Gần cả năm rồi, mà chẳng lẽ chúng nó vẫn chưa cho nhau một cơ hội sao? Còn bé Yến có thai thì cơ hội gì được nữa bố? Tao có chết cũng không đồng ý con bé đó. Mày nói với thằng Cảnh như thế, có đẻ được cũng không bao giờ tao chấp nhận. Để con bảo, bố đừng kích động. Chúng chưa ra tòa vẫn là vợ chồng, nên con bé Yến hiện tại chưa là gì đâu bố. Vợ nó chỉ có một, mày bảo nó như thế. Dạ, để con bảo. Cảnh nhật được tin từ Thịnh. Tuyết đi khỏi nhà nửa năm nay rồi thưa sếp. Đi đâu được chứ? Em hỏi dò rồi, mà trường nói Bảo Lưu có việc, không đi học cũng nửa năm nay. Chắc chắn có dịu ẩn khúc ở đây. Sếp à, nếu muốn ly hôn đơn giản mà không cần cô ấy đâu. Tôi phải lên đó. Ờ, sếp, sếp. Nói xong, Cảnh lái xe lên Hà Nội. Anh ta đến đón Tuyết tại nhà Lệ, nên đến hỏi thẳng Lệ. Lệ ngạc nhiên khi thấy Cảnh. Anh tìm em có chuyện gì? Anh không gọi được cho Tuyết, phiền em chỉ chỗ Tuyết cho anh. Để làm gì? Bây giờ đã chia tay rồi thì còn gì để nói với nhau chứ? Anh cần chữ ký của cô ấy để hoàn tất thủ tục ly hôn. Hóa ra là thế. Đã vậy thì anh đến địa chỉ này đi. Nó đang làm ở đó. Đến đó, nó sẽ cho anh chữ ký. Cảm ơn em. Lệ lừa mắt nhìn Cảnh đến khi hắn đi khuất. Tới quán cà phê, Cảnh bịt khẩu trang đội mũ, anh ta vào order nước uống. Ngồi nhìn xung quanh, đột nhiên thấy Tuyết bề nước đến trước mặt. Em gửi anh. Cảnh nhìn Tuyết đang bùng bầu rất to, anh ta không thể nói nên lời, liền kéo mũ sụp xuống, lặng nhìn Tuyết đang bề cốc ra vào. Bụng to ì ạch nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Lát sau tan làm, Tuyết rời khỏi quán, Cảnh liền lấy xe đi theo sau. Tuyết ra bến xe buýt, cô đeo tai nghe nhạc vào và ngồi chờ bến xe buýt. Cảnh ở bên này đường, ngồi trong xe ô tô, anh ta thấy Tuyết cứ xoa bụng rồi nói chuyện với đứa bé. Con cố gắng cho đủ ngày đủ tháng rồi ra nha. Ra sớm quá, con khổ mà mẹ cũng khổ. Con cố gắng đủ ngày đủ tháng rồi hãy ra nha. Ra sớm quá con khổ mà mẹ cũng khổ. Cứ đủ ngày đủ tháng rồi hãy ra nha con. Mẹ yêu con. Trời đổ cơn mưa, xe buýt đi thẳng qua không dừng lại. Tuyết chạy ra với xe ướt hết cả người. Ơ, chú ơi, sao không dừng lại vậy? Cảnh lúc này ấn máy gọi cho Tuyết. Alo? Là anh đây, đừng dập máy. Tuyết nhận ra giọng nói của Cảnh. Sao anh biết số mới của tôi thế? Em có khỏe không? Tôi rất khỏe. Anh gọi cho tôi có việc gì? Tôi nghe nói em có thai, có phải là con của tôi không? Anh nghe nói nhảm thế. Tôi đâu có thai, hiện tại cũng đang có người yêu mới, cho nên đừng có làm phiền đâu. Em sống có vất vả lắm không? Cảnh đỏ hoe đôi mắt. Lúc này Tuyết nhìn sang bên đường, cô rơi nước mắt khi thấy Cảnh đang nhìn mình. Anh ta không ở đâu xa, anh ta ở ngay trước mặt cô. Đúng lúc chiếc xe buýt tiếp theo đi tới, Tuyết liền cúp máy rồi đi thẳng lên xe. Cô vẻ mặt như muốn né tránh. Cảnh lái xe đi song song cạnh xe buýt. Anh ta cứ nhìn lên ô cửa sổ của xe nơi Tuyết đang ngồi, rồi lại ấn gọi tiếp. Tuyết tắt đi không nghe. Ánh mắt của Cảnh rất buồn khi thấy Tuyết đầu tóc ướt nhẹp, bầu to mà vẫn phải nỗ lực làm việc. Xe tới nơi, Tuyết xuống xe thì Cảnh chặn luôn trước mặt. Tại sao phải trốn tránh? Đối diện đi. Tôi không trốn tránh, là tôi không muốn gặp anh. Tại sao lại không muốn gặp lại? Tôi làm gì sai với cô? Anh không sai, nhưng tôi nghĩ không có chuyện gì để dính dáng tới nhau nữa. Anh về đi. Tôi muốn về để đi ngủ, không có dư sức để tiếp chuyện anh. Tuyết đi vào con ngõ nhỏ rồi mở dội căn phòng trọ. Cảnh bước theo sau khi thấy căn phòng mưa lớn đang dột ướt. Tuyết phải đi lấy thầu hứng. Trong phòng, ngoài cái bàn trên kệ có mấy quyển sách và một cái đệm trải dưới đất, một bếp ga nhỏ với hai chiếc nồi thì chẳng có gì đáng giá. Thấy Tuyết lau dội chiếc tủ bè bé khi có nước chảy vào, cô vội mở tủ ra bỏ hết đồ sơ sinh vào bên nệm, bởi vì nước ngấm vào bên trong. Tuyết ánh mắt ái ngại khi nhìn thấy Cảnh đang nhìn, nhưng mà cô cứ coi như không thấy gì và cứ thế lau tủ. Cảnh nhìn trên giường bao tay bao chân và những chiếc mũ nhỏ xinh. Anh ta đi ra kéo tay Tuyết. Dừng lại đi. Anh bỏ ra để tôi yên. Tại sao cô có thể để con tôi sống trong một môi trường như thế này được? Đi. Đi đâu? Anh bảo tôi phải đi đâu? Tuyết nhìn mấy bộ đồ của con bị ướt mà cô bật khóc. Cảnh thấy vậy liền ôm lấy. Con của tôi, tại sao em không nói? Biết nói gì đây? Nói gì khi giữa hai chúng ta vốn dĩ chẳng có gì hết? Cảnh thở dài. Đêm hôm đó Tuyết ngủ say, có lẽ do cả ngày mệt mỏi. Bụng Tuyết bầu to nên cô có vẻ rất mệt. Cảnh cứ ngồi nhìn Tuyết ngủ, anh ta nằm cạnh rồi xoa bụng. Bố sẽ không để con phải khổ nữa. Em bé đạp gù chân lên, Cảnh lúc này chạm vào mà mắt anh ta đỏ lên. Đó là cảm giác thực sự của người sắp được làm cha. Tại Quảng Ninh, Yến liên tục gọi cho Cảnh nhưng không được, rồi đi đi lại lại, tiếp tục gọi cho Thịnh. Anh nghe, anh có đi cùng với anh Cảnh không? Mà sao em gọi cho anh ấy không được vậy? Anh ấy đi một mình. Anh ấy đi đâu mà lại đi một mình chứ? Cứ mỗi lần anh ấy đi một mình, em lại lo nhân đôi. Em lo gì chứ? Anh Cảnh đang giải quyết thủ tục ly hôn với vợ. Bây giờ em nên bình tĩnh chờ đợi thì hơn. Vậy sao? Em cứ nghĩ đơn giản. Ly hôn với quan chức như sếp, phải sắp xếp, nếu không thì mang tiếng lắm. Dạ, vậy chắc anh ấy có thể về nhà họ Vũ. Vậy em cúp máy đây. Tuyết xoa bụng rồi mỉm cười nhìn ra vịnh. Bố đang đi lau việc rồi. Mẹ con mình sắp có danh phận đàng hoàng thật rồi con à. Sáng sớm, Tuyết nghe thấy tiếng gà gáy liền mở mắt. Cô bắt gặp ánh mắt của Cảnh nằm ngay bên cạnh. Ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm mà. Anh không ngủ sao? Anh không ngủ được. Anh cứ nghĩ đến nửa năm qua em sống một mình, tự bươn chải, làm cho anh cảm thấy khổ thẹn. Anh có tiền có địa vị, vậy mà lại để cho vợ mình sống lầy lắt qua ngày. Cái này là do tôi quyết định, là do tôi đã lựa chọn như vậy, nên tôi không có trách anh. Cảnh giới tay ôm lấy Tuyết, rồi hôn lên tóc cô. Về bên anh đi, anh sẽ chăm sóc cho em đầy đủ. Có còn là ý trời, em hãy nghĩ đến tương lai của con chúng ta. Anh có người yêu rồi mà, cái đó sẽ khiến cho anh khó xử. Tôi không muốn làm người thứ ba phá vỡ tình cảm của bất cứ ai. Em chỉ cần lo việc của em. Việc khác để anh lo. Đồ của con anh gập cho vào túi hết rồi đó, bây giờ đi về thôi. Nhưng còn chuyện giữa chúng ta? Tình cảm hiện tại chưa có cũng không sao. Hãy cứ vì con, anh với em hiện tại vẫn đang là vợ chồng hợp pháp. Nếu như em sinh con ra, anh sẽ tước được quyền nuôi con của em. Không, con là con của tôi, anh không thể làm như thế được. Cảnh thấy ánh mắt Tuyết sợ sệt, liền hôn lên môi cô, nụ hôn rất nhẹ nhàng. Anh ta ôm chặt lấy Tuyết hơn. Thế nên, về bên anh là hợp lý nhất. Dậy sớm rồi thì đi ăn sáng thôi, ăn uống đầy đủ mới tốt. Tuyết nhìn thấy Cảnh, người đàn ông giàu có với những bộ đồ đắt tiền trên người lại chịu nằm ở trong căn phòng trọ ộp ẹp chờ cô. Nhìn đống đồ sơ sinh, Cảnh gấp gọn gàng, cái nào ướt anh ta phơi lên. Lúc này Tuyết thấy con đạp nhiều hơn, cô thầm nói: con gặp bố nên hào hứng đúng không? Mẹ không biết là trốn tránh đúng hay sai. Mẹ cứ nghĩ bố con sẽ không có ngày gặp nhau. Nhưng mà khi gặp con, có vẻ như bố con rất vui. Tuyết ra bên ngoài, chiếc váy cô đã chật. Cảnh liền đi mua váy mới. Anh ta không quên nắm tay cô đi vào quán ăn sáng. Ăn xong lại đưa Tuyết đi khám thai. Lần đầu tiên đi siêu âm mà có Cảnh đi chung, cô y tá hỏi Cảnh. Anh cho xin số ạ, anh là chồng của chị ấy sao? Phải, tôi là chồng. Bước vào trong phòng siêu âm, Cảnh nhìn lên màn hình, bác sĩ mỉm cười nói. Nhìn thấy gì chưa? Mặt phì phì ra có ghét không? Cô uống vitamin đầy đủ chứ? Cảnh nhìn thấy anh ta mỉm cười theo. Dạ, em vẫn uống đầy đủ. Anh này chắc chim phải nặng 2 lạng đó, chim to lắm rồi đây. Tuyết và Cảnh đều bật cười thành tiếng. Cầm kết quả trong tay, Cảnh nắm lấy tay Tuyết. Anh báo ngửa lại, trả phòng trọ dọn dẹp cho em rồi. Bây giờ chúng ta phải về nhà thôi, ông mà biết thì mừng lắm đó. Em còn một chuyện chưa làm, bố mẹ em chưa biết em mang thai. Để anh về nói chuyện với bố mẹ em. À, để em nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại trước đi. Em về thế này sợ bố mẹ sẽ sốc. Vậy thì chúng ta cùng về đi. Cảnh cười tươi mở xe cho vợ, vội vã rồi đưa Tuyết đi thẳng về nhà với Quảng Ninh. Tại nhà họ Vũ, quản gia gọi lớn ông cụ. Ông chủ ơi, cậu cả đưa cô Tuyết về rồi. Sao cơ, hai đứa cùng về sao? Mặt có vẻ nghiêm trọng không? Dạ, mặt không nghiêm trọng, nhưng... Nhưng cái gì, nói mãi không hết câu sốt cả ruột. Cảnh nắm lấy tay Tuyết, bước vào lớn giọng gọi. Ông ơi, con đưa Chắc của ông về đây. Chắc sao? Ông thấy bụng Tuyết to, liền cười rạng rỡ. Tuyết cúi đầu. Ông ơi. Cháu dâu của ông cuối cùng cũng về rồi. Cháu ông có gì sai, con bỏ qua cho nó. Vợ chồng xa nhau, rồi lại gần nhau. Như thế chứng tỏ cả hai đứa vẫn yêu nhau lắm. Không được xa nhau nữa đâu. Ông vui quá, cuối cùng cũng được thấy Chắc. Cảnh cười nhẹ. Còn là Chắc trai nữa ông à? Con trai sao? Ôi dồi ôi, ông phải đi thắp hương các cụ phù hộ nhà họ Vũ này rồi. Gia nhân trong nhà nghe thấy liền phao tin đi khắp nơi. Đến tai mẹ của Lâm, bà ta đập tay xuống bàn. Mẹ kiếp, hóa ra giả vờ cãi nhau để có bầu to mới quay về cái nhà này. Như thế, nó quá có chỗ đứng trong nhà này rồi còn gì. Lâm thở dài. Mẹ kệ đi, vợ chồng nó tạm xuôi thì con mới có thể kết hôn được. Con dốt lắm, con kết hôn lúc nào mà chẳng được chứ. Bố mẹ đã tới nhà hỏi cưới. Thì con cưới lúc nào đều được cả. Mẹ nhất định không để cây gài ở trong nhà này được. Mẹ phải nhổ nó. Có cách rồi đây. Yến đang ngồi ăn hoa quả, phải nhận ra cuộc gọi của một người lạ. Cô là Yến sao? Dạ, ai đó? Cô đừng mơ bước chân vào nhà họ Vũ nửa bước. Mở cả nhà chúng tôi đã mang thai con trai và sắp sinh. Nhà đang ăn mừng lớn lắm. Cô đừng hòng phá vỡ hạnh phúc của gia đình họ. Tiễn cúp máy, Yến hét lên. Alo, alo. Cô vội vàng gọi cho Cảnh nhưng vẫn không nghe. Cô ta liền bắt xe đến thẳng nhà họ Vũ. Thấy nhà họ đang treo đèn đỏ, người làm ra vào tấp nập. Cô ta liền hỏi bảo vệ. Chú ơi, nay nhà mình có gì vui vậy? À, cậu cả sắp có con trai, nối dõi, nên ông cụ đang tổ chức ăn mừng. Lúc này Yến ôm bụng nhăn mặt. Dạ, thế thì tốt quá. Cháu tìm ai? Người bảo vệ hỏi, nhưng thấy Yến lên xe, rồi lái thẳng đi. Cô ta về nhà rồi ôm bụng khóc lớn. Anh ta lừa mẹ, anh ta nói chỉ cần có mẹ thôi cơ mà. Anh ta thậm chí còn chưa bao giờ hỏi mẹ con là con trai hay con gái. Mẹ con mình là kẻ thừa rồi sao? Khổ thân con gái mẹ. Nói xong, Yến vào bồn tắm, ngồi cắt tay tự tử bên trong đó. Cô giúp việc thấy nước chảy hết ra sàn, lại kèm theo máu, mở cửa nhà tắm thấy vậy thì liền hét lớn. Cảnh và Tuyết đang ngồi cạnh nhau dùng bữa, họ quay quần đông đủ. Thịnh đi vào ghé tay Cảnh nói, cô Yến tự tử nhập viện, rất nguy kịch. Cảnh đổi sắc mặt liền đứng dậy, ông cụ hỏi. Đi đâu thế? Cháu có việc đột xuất ở cơ quan, cháu phải đi gấp. Ừ, nếu có việc gấp thì đi đi, dù sao cũng ăn gần xong rồi. Cảnh nhìn Tuyết rồi bảo, anh đi đây. Tuyết nhìn rõ thái độ của Cảnh có vẻ đang rất lo lắng. Cảnh giao diện một mạch mà không hề biết rằng Tuyết đang âm thầm đi theo sau. Cô cố gắng đuổi kịp Cảnh, tới phòng hồi sức thấy Cảnh đang cầm tay Yến. Tuyết thấy Yến bụng cũng đang rất to, cô như chết lặng. Cảnh ánh mắt không vui nhìn Yến. Em điên sao? Em đang mang thai đó. Anh quan tâm đến chuyện có thai hay không ạ? Em là kẻ thừa, con anh cũng là kẻ thừa. Là một đứa trẻ không ai công nhận hết. Em điên thật rồi. Cô ta có biết chuyện em và anh đã yêu nhau lâu rồi không? Cô ta có biết kể từ khi cô ta xen vào giữa chúng ta, anh đã thay đổi? Yến bật khóc rất lớn. Cảnh liền nói. Chuyện của chúng ta giống như một bức tranh đã nhọa. Dù tô vẽ sắc hương cũng không thể thành hoa được nữa. Em sẽ chết đó anh biết không? Ngày hôm nay anh phải lựa chọn. Một là em, hai là cô ta. Nếu không, anh sẽ mất em vĩnh viễn. Đừng ép anh. Em không ép anh, mà vốn dĩ chúng ta thuộc về. Còn cô ta? Chẳng là gì cả. Bây giờ cô ta có thai rồi, em là gì đây? Anh nói đi đồ tôi. Em nói rồi, một là em, hai là cô ta. Nếu không, anh sẽ chỉ thấy xác của em và con tôi. Cảnh thở dài thì thấy phản chiếu qua cửa sổ. Anh ta thấy Tuyết đang đứng ở bên ngoài. Ánh mắt Tuyết dường như đang quá sốc. Cảnh quay ra thì Yến níu tay. Em nghỉ ngơi đi. Anh từng nói, người anh yêu và cưới sẽ chỉ có mình em. Vậy người anh cưới không phải em. Còn người anh yêu là ai? Hôm nay anh phải lựa chọn. Một là em, hai là cô ta. Yến gào lên trong phòng. Cảnh nhìn ra bên ngoài, ánh mắt anh ta và Tuyết chạm nhau. Có lẽ cuộc đời anh ta chưa bao giờ khó xử đến như thế. Tuyết lặng lẽ quay đi. Cảnh đứng dậy thì Yến giật tay. Anh đi đâu? Hôm nay anh phải trả lời em cho rõ ràng. Em không thích một mối tình mập mờ. Em biết lý do gì sao anh theo đuổi em, và vì sao anh cố chấp đợi em không? Câu nói của Cảnh khiến cho Yến bất giác như chết lặng, nước mắt cô ta rơi xuống. Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra. Em đã chờ anh nói ra câu này từ rất lâu, nhưng anh chưa bao giờ nói. Rằng lý do tại sao anh lại theo đuổi em, chờ đợi em, anh chưa bao giờ nói anh yêu em. Anh rất thương em, đừng bắt anh phải lựa chọn. Nếu như em vẫn tự dẫn lần nữa, thì dù em có chết, anh cũng sẽ không tới. Đừng tự dày dò thể xác mình, bởi vì thể xác của em đánh đổi từ người khác mà có. Hãy nên trân trọng bản thân mình đi. Cảnh quay đi. Yến nhìn theo rồi ôm mặt khóc nức nở, vừa nói vừa nghiến răng. Em biết anh đang hướng đến cô ta, nhưng anh yên tâm, em sẽ không để tình cảm của chúng ta biến mất nhanh như thế. Con nhỏ đó là con hồ ly tinh. Nó sẽ phải trả giá cho việc nó định cướp anh khỏi em. Chắc chắn nó đã bỏ bùa mê anh. Em sẽ khiến cho anh nhận ra bản chất của nó, lấy anh là vì tiền. Nó đang lợi dụng anh, sao anh không nhìn ra vậy Cảnh? Tiếng còi tàu ngoài biển cứ vang lên. Tuyết ngồi nhìn hoàng hôn rồi xoa lên bụng mình. Ánh mắt cô chất chứa đầy nỗi buồn. Cô tự nhủ, chị ơi, chị muốn em quay trở lại nơi này phải không? Em thật vô dụng, muốn tìm hiểu cái chết của chị cũng không xong. Thế rồi bây giờ em lại mang thai với người đã có bạn gái. Em thật dở hơi có phải không chị? Chị ở trên trời chỉ đường dẫn lối cho em phải làm thế nào đi chị? Em có nên buông bỏ tất cả cho nhẹ lòng không? Em sinh còn ra trả cho anh ấy là xong, có phải không chị? Mẹ Lâm hớt hải tới gặp ông cụ. Bố, cháu dâu cả của bố đã về rồi, bố nên để thằng Lâm đi lấy vợ được rồi chứ. Lấy vợ? Tôi đâu có cấm nó lấy vợ, chị đừng có nói hồ đồ không suy nghĩ như thế. Nửa năm qua, bố nói vợ chồng thằng Cảnh lục đục thì thằng Lâm lấy vợ không được hay cho lắm. Bây giờ bố cho cháu nó đi lấy vợ đi, nhà gái cũng sốt ruột lắm rồi. Thôi được rồi, chị quyết ngày đi. Tôi đau hết cả đầu, sớm gặp các cụ vì anh chị mất thôi. Mẹ Lâm cười nhếch môi. Vũ Đức Cảnh ngồi trên chiếc xe sang trọng, nhả khói thuốc, Điếu xì gà trên tay đã hút gần hết. Anh ta trầm ngâm suy nghĩ. Cấp dưới thần thiết đang lái xe, biết sếp đang có tâm sự thì hỏi. Lại có chuyện gì khiến cho anh khó nghĩ rồi sao? Cảnh thở dài. Lúc nãy Tuyết đến bệnh viện, cô ấy biết Yến và tôi đang sắp có con. Đúng là không thể giấu mãi được chuyện gì cả. Cái gì đến cũng sẽ đến. Bây giờ sếp tính sao? Ai cũng sẽ phải chấp nhận và làm tốt vị trí hiện tại của bản thân. Không ai được phép thay đổi. Yến vẫn sẽ là cô bạn gái. Tuyết vẫn sẽ phải là cô vợ mà gia đình tôi mong đợi. Nếu có ngày cô ấy... Ý em, nếu như Tuyết biết được chuyện anh và vợ cũ... Cảnh nhìn Bảo qua gương chiếu hậu, Bảo liền sợ cúi đầu không dám nói thêm. Tuyết lang thang đi bộ ra khu sau nhà đi dạo, vô tình cô bắt gặp người phụ nữ chuyên phụ trách giặt đồ nhà họ Vũ đang phơi quần áo. Cô liền tựa vào cửa, nhìn ra sân phơi. Người phụ nữ thấy Tuyết liền ngạc nhiên. Mợ cả, mợ đang bầu to như thế, có nên đi nghỉ ngơi thì hơn. Chị đừng lo, ngồi nhiều sẽ khó sinh con, cho nên em muốn đi lại cho khỏe. Trời ơi, trở lạnh mợ nên mặc thêm áo ấm. Nhà cạnh vịnh nên gió lúc nào cũng to lắm. Chị ngạc nhiên vì tôi quay lại đây phải không? Mợ là vợ của cậu cả, việc mợ quay về nhà lúc nào thì cũng là điều nên làm mà. Chị từng nói, chồng tôi biết rõ về cái chết của chị gái tôi. Tôi đã từng hỏi anh ấy, nhưng mà anh ấy có vẻ như né tránh. Tôi cũng đã không muốn làm khó chồng mình. Nhưng mà dù có thế nào, tôi vẫn muốn biết rõ, khi ở đây, chị tôi đã phải sống thế nào. Tuyết nói xong, ánh mắt rất buồn quay đi, thì cô giúp việc gọi giới. Mợ cả, nếu thật sự mợ không có tình cảm với cậu cả, thì sinh con xong mợ hãy đi đi, đừng ở lại đây. Nơi này không tốt, nhất là cậu cả, cậu ấy không tốt. Tuyết quay lại nhìn người giúp việc đó thì cúi đầu lẳng lặng rời đi. Lời nói của cô giúp việc đó khiến cho Tuyết suy ngẫm mãi. Cô cứ suy nghĩ đến mức thất thần, vừa đi vừa nghĩ đến mức chạm vào người phía trước. Giật mình, bật lại. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn ra đó là Cảnh. Anh ta nở nụ cười, bất giác. Nụ cười đó khiến cho Tuyết phát sợ. Cô lùi lại. Hành động đó khiến cho Cảnh chú ý. Sao thế? Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Không có gì. Anh về khi nào vậy? Anh mới về, chúng ta nói chuyện đi. Em đang nghe. Hôm qua em cũng thấy rồi đó. Bạn gái của anh đã có thai, sẽ sinh trước em ít ngày thôi. Anh không phải giấu em, mà anh không biết nên nói thế nào nữa. Biết làm sao? Nếu để nói người sai chính là em. Em đã để có thai, lỗi là do em. Đáng lẽ giữa hai chúng ta không nên có con. Tuyết nói xong thì nhìn thẳng vào mắt Cảnh. Cô quay đi, Cánh choàng tay ôm lấy từ phía sau. Em không sai, chúng ta sai. Anh sẽ cố sắp xếp để tốt cho tất cả chúng ta. Anh hứa sẽ không để cho em chịu thiệt thòi. Anh nghĩ em sợ thiệt thòi. Nếu em sợ thiệt thòi, em đã không tự im ỉm để nuôi đứa con này. Chỉ là giữa chúng ta không có tình cảm, đến với nhau vì anh muốn có vợ che mắt gia đình. Còn em muốn biết về cái chết của chị em. Chúng ta ngay từ đầu đã trao đổi. Em biết ánh mắt mà anh nhìn em đó là sự thương hại. Nhưng em cảm ơn, em không cần thương hại. Ý em là thế nào đây? Em sẽ sinh con và sẽ trả con cho anh. Em muốn giữa chúng ta rõ ràng. Anh có thêm con, nhưng không thể có trái tim của em. Khi con người anh, cô gái nào cũng muốn giữ. Điều đó không thể nào được đâu. Cô ấy có thể chấp nhận, còn em thì không. Anh không cho phép em rời xa anh. Anh không đồng ý. Anh ích kỷ quá rồi Đức Cảnh ạ. Chúng ta của hiện tại không thể có nhau. Tuyết quay đi, dưới gốc cây bằng lăng tím đang rời lả tả. Cảnh trở về phòng rồi ngồi ở bàn làm việc. Anh ta chống tay xuống bàn ôm lấy trán. Anh ta mở ngăn kéo ra một tấm hình chụp một cô gái hồn má anh ta. Dưới tấm ảnh có một nút ấn. Ấn vào đó, bàn làm việc sẽ dịch chuyển. Bên dưới bàn có cầu thang đi xuống. Một căn hầm khi Cảnh vừa đặt chân xuống, đèn tự động bật lên. Giữa căn hầm có một chiếc quan tài bằng kính. bên trong có xác của một người phụ nữ đã khô. Cảnh đến bên cạnh quan tài, rồi tựa má vào cạnh kính. Anh hôm nay có tâm sự, anh muốn kể cho em nghe vợ à. Quản gia gió đưa cho Tuyết ly trà. Mở cả bê vào cho cậu cả đi. Em không vào đâu, vừa cãi nhau xong. Thế định ngồi ngoài này đến khi nào? Bầu bí vào nhà cho đỡ lạnh. Anh ta không có trong phòng đâu. Vậy thì ở phòng làm việc, mở cả bê vào phòng đó đi. Khi cậu cả làm việc không ai được vào nên tôi không vào được. Vậy thì em làm sao mà vào được chứ? Mở khác, mở lại vợ mà. Khi nãy thấy cậu cả sụt xịt có vẻ cảm lạnh, cậu ấy làm việc vất vả lắm đó. Phải rồi, vất vả quá nên mới làm hai cô gái có bầu. Kìa mở. Tuyết thở dài, bê ly trà đi vào phòng làm việc. Bước vào trong cô không thấy ai, liền đặt ly trà lên bàn. Thấy ngăn kéo mở, cô liền nhìn vào thấy có bức ảnh, định cầm lên thì không nhấc được. Chiếc bàn tự mở ra, Tuyết ngạc nhiên khi thấy ở đây có căn hầm bí mật. Cô tò mò bước xuống. Xuống tới nơi thì thấy có một tấm rèm màu đen che phía trước. Tuyết khẽ gạt nhẹ thì thấy một chiếc quan tài, bên trong có xác. Cô sợ đến nỗi run bần bật. Tiếng nói bên cạnh quan tài lại vang lên. Anh thấy nhớ em vợ ơi. Tuyết đưa tay lên, che miệng, cố không phát ra tiếng bật khóc ngay sau tấm rèm. Cảnh nhẹ nhàng xoa tay lên mặt kính của chiếc quan tài. Anh ta giọng trùm xuống, rất buồn. Cô ta đã có thai. Anh thật sự không nỡ ra tay vì đứa trẻ là vô tội. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ bắt cô ta phải trả giá vì những gì bố của Tuyết đã làm. Hắn chính là kẻ gây ra tai nạn năm xưa cho em. Đời thật sự là một dòng lẩn quẩn, có phải không? Tuyết nghe xong thì buông thõng tay, cô vội vàng rời khỏi căn hầm. Đi băng qua hàng cây bằng lăng như kẻ mất hồn. Mẹ Lâm đi qua định gọi. Cô đây rồi, tôi tiện nói chuyện luôn, chuyện thằng Lâm sắp cưới. Đây, có nghe tôi nói không đó? Tuyết đi thẫn thờ chạy thẳng ra ngoài đường, bắt xe trở về nhà. Vừa đi tay cô vừa giữ trái tim thắt nghẹn. Cô không thể tin vào những gì vừa nghe từ miệng của Cảnh. Bố mình không thể nào liên quan đến được. Vừa về đến cửa, thấy bố đang quét sân, Tuyết vội vã chạy tới hỏi. Bố, con có chuyện muốn hỏi bố. Bố Tuyết thấy con gái về nhà với chiếc bụng bầu to khiến ông ngạc nhiên. Con có thai rồi hả? Bố trả lời con đi. Ngày trước bố có đi làm lái xe. Con nhớ khoảng hơn 10 năm trước, bố có từng đâm xe chết người nào chưa? Sao con hỏi như thế? Bố trả lời con đi, điều này rất quan trọng. Ngồi bên hiên nhà, bố Tuyết kể lại nỗi ân hận năm xưa. Ngày hôm đó mưa to lắm, bố có chuyến chở hàng xuống Quảng Ninh. Lúc ấy, bố có làm vài chén rượu nên buồn ngủ. Bố đã đâm phải một cô gái còn rất trẻ. Cô ấy vào viện nhưng mà không qua khỏi. Lúc đó công ty mà bố lái xe thuê họ đứng ra dàn xếp. Không hiểu thế nào mà bố đâm vào cô gái ấy. Dù khi kết quả ghi trong biên bản là cô ấy đi ngược chiều, khu đó lại không có camera. Bố bởi vì lúc đó cũng sợ nên để cho công ty họ dàn xếp, còn mất thêm 200 triệu cho họ để họ dàn xếp cho ổn thỏa. Cả đời này bố ân hận nhất là chuyện đó. Nên khi chị con mất, bố đã nghĩ rằng đó là quả báo. Tuyết thở dài rồi cười nhẹ. Hóa ra là như thế. Có lẽ là như vậy rồi. Anh ta có lẽ đã sắp xếp tất cả. Ai cơ? Bố sai. Nhưng con nghĩ bố đã mang nỗi ân hận đó, chứng tỏ bố đang rất đau lòng trước những điều đã xảy ra với cô gái xấu số đó. Chỉ là có lẽ cô gái ấy lại chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện này thôi. Bố không hiểu ý con. Tuyết vừa cười vừa khóc, khiến cho người bố cảm thấy rất khó hiểu. Cảnh rời khỏi tầng hầm, anh ta thấy trên bàn có ly trà, liền thay đổi ánh mắt, vội vàng đóng tầng hầm lại. Anh ta xem lại camera, thấy Tuyết bước xuống, rồi thẫn thờ chạy lên. Cảnh cười khẽ, rồi bật cười đầy mỉa mai, mặt đầy cay đắng. Đến lúc rồi, Cơn mưa rơi xuống, Tuyết thẫn thờ rời khỏi xe taxi, xuống cửa nhà họ Vũ. Cô ngẩng lên nhìn căn nhà rộng lớn, đầy giá lạnh lẽo, đúng như cái tên của nơi cô đang sống. Tuyết cúi đầu bước thêm vài bước dưới trời mưa, chiếc ô bung che trên cho cô. Cảnh với gương mặt lạnh tanh đứng trước Tuyết. Tuyết nhếch môi mỉm cười. Anh giỏi thật đó. Anh đưa tôi đến bên anh, tự nhiên như cách anh giấu một cái xác ngay dưới phòng ngủ của mình. Chúng ta gặp nhau là số phận. Tôi ngay từ đầu không biết cô là con gái của ông ta, kẻ giết chết vợ tôi. Tôi không phải là vợ duy nhất của anh. Trớ trêu thật đó. Tôi chưa từng coi cô là vợ tôi. Anh muốn bên tôi để hành hạ tôi phải không? Anh sai rồi. Tôi không bao giờ sợ kẻ như anh. Bố tôi chỉ là gây tai nạn. Ông ấy không phải có chủ ý giết ai cả. Như nhau cả thôi. Cái sai duy nhất của cô chính là được sinh ra từ kẻ đã giết chết vợ tôi. Tôi muốn ông ta hiểu được cảm giác thế nào là mất đi người thân. Nó đau đớn thế nào. Và anh biến con gái của kẻ giết vợ anh thành vợ hiện tại. Thật là biến thái. Anh là thằng khốn biến thái nhất mà tôi từng biết. Thằng điên, anh điên rồi. Cánh cười lớn giữa cửa nhà họ Vũ, một nụ cười ghê sợ rồi quay đi. Tuyết bỗng nhận được cuộc gọi của Yến. Chào Tuyết, tôi là Yến, bạn gái của Cảnh, cũng là người đang mang thai con của anh ấy giống cô. Tôi đang nghe. Tôi gọi cho cô chỉ vì muốn nói cho cô sự thật. Tôi đang ở quán cà phê gần cổng nhà họ Vũ, cô có thể đi ra đây không? Dạ, tôi sẽ ra. Ngồi trước mặt Yến, Tuyết tỏ ra khá mệt mỏi. Yến nắm bắt được tâm lý của Tuyết. Cô muốn biết về cái chết của chị mình không? Tuyết ngẩng lên nhìn. Sao chị lại biết được chuyện này? Chuyện này không khó. Tôi biết cô tới đây để tìm hiểu. Nếu như tôi cho cô câu trả lời, liệu cô có thể lặng lẽ rời đi không? Tôi sẽ rời đi, chỉ cần chị nói đúng sự thật. Chị của cô hôm đó tôi còn nhớ. Anh Cảnh đón tôi về nhà sau khi tôi về chơi, nghỉ lễ Noel với anh ấy. Tôi thấy có tiếng hét thảm thiết của một cô gái. Khi đó tôi liền chạy theo tiếng hét. Yến nhớ lại quá khứ. Yến chạy theo tiếng hét ra tới sân của nhà họ Vũ. Trời rất rét, chị gái của Tuyết đang bị Lâm túm tóc tát liên tiếp vào mặt, bất quỳ với cái bụng to. Mẹ mày, dám đọc trộm tin nhắn của bố mày, mày còn có cái thói ấy ở đâu? Yến thấy cô gái vẻ mặt tím tái kêu. Anh ơi, em sắp sinh rồi, em đau bụng quá, anh tha cho em. Mày không phải giả vờ, hôm nay bố mày đánh chết mày. Lâm đạp liên tục vào mặt, vào người chị gái Tuyết. Yến lúc đó định vào căn, thì Cảnh tóm lấy tay, giật lại. Em làm gì đó? Anh à, sao anh trai của anh khốn nạn như thế, đánh vợ như thế kia? Không phải gì của chúng ta. Nhưng mà không thể để kiểu này được, không thể cho qua như thế anh à. Đi thôi. Yến tiếp tục kể cho Tuyết nghe. Hôm sau tôi nghe tin chị cô mất. Tuyết nắm chặt tay. Nghĩa là anh ta thấy chết mà không cứu. Tôi chỉ muốn cho cô biết vì sao chị cô mất, chứ không phải muốn nói xấu anh Cảnh. Thật không ngờ, không ngờ được hắn thấy chết mà không cứu. Tuyết đứng bật dậy. Yến ngồi lại nhếch môi mỉm cười. Anh Cảnh là kẻ máu lạnh đến như thế. Để xem. Vũ Đức Cảnh, đúng là anh thấy chết mà không cứu. Tuyết trở về phòng lao như điên. Cảnh ngồi bên hiên ôm con mèo đen nhìn ra vịnh. Tuyết hét lớn. Vũ Đức Cảnh. Cảnh quay lại thì Tuyết giờ còn vào đâm phập vào tim của mình ngay trước mặt anh ta. Cảnh ngạc nhiên đứng lên. Cô... Tuyết gục xuống sàn nhà. Cô nhìn Cảnh, miệng ọc ra máu. Tôi thay mặt bố tôi trả nợ cho anh. Xin lỗi vì bố tôi mà giờ anh đã chết. Còn tôi hận anh vì anh thấy chị tôi chết mà không cứu. Tôi chết, đứa trẻ này chết. Tôi muốn anh mãi mãi không bao giờ quên ngày hôm nay. Bài nhạc mà Cảnh đang nghe vẫn vang lên. Chào cơn mưa, làm sao cứ kéo ta quay lại. Những rung động con tim, lần đầu hai ta gặp gỡ. Chào hàng cây, làm sao cố níu tay nhau lại. Để thấy nồng nàn, đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em ruồng nắm lấy bờ vai rất lâu. Cuối thu với anh là ngày khiến hai hàng mi rối bời. Vì ngày ấy gặp nhau, không ai dám nói một câu chào nhau. Cứ đắm đuối, cứ thấy hát bài hát chia xa. Mùa thu rơi vào em, vào trong giấc mơ hôm qua. Mùa thu ôm mình em, chạy xa vòng tay dồi dã. Lời em nói xưa nay đâu, vẫn âm thầm chìm vào trong mây. Đến bao giờ, dặn lòng anh không mong nhớ. Tiếng dao rơi xuống sàn, Tuyết nằm xuống, bàn tay khẽ nảy lên, máu chảy thành dòng. Vũ Đức Cảnh vội chạy tới, anh ta lấy tay bịt vết thương, máu bắn lên gương mặt anh ta. Cảnh vội vã bế Tuyết chạy, dưới hàng cây bằng lăng, anh ta nhễ nhại mồ hôi. Máu chảy xuống xen lẫn những bông hoa bằng lăng đang rời bên thềm. Tiếng quản gia biển hô người chuẩn bị xe, tiếng người trợ lý gió kêu lên hai chữ mợ cả. Tuyết mỉm cười rồi nhắm mắt. Lâm rất nhanh tới sảnh chính của nhà họ Vũ. Mẹ hắn, ông Tiến, bố của Cảnh và Lâm đang cười tươi nói với ông cụ bàn bạc về lễ cưới của Lâm. Anh ta hớt hải. Không xong rồi, vợ Cảnh, chị dâu, chị ấy tự sát. Ông Tiến đứng bật dậy. Sao cơ? Không thể nào, chúng mới về bên nhau cơ mà. Ông cụ làm rơi chiếc cốc trên tay, thất thần, nói với vẻ rất mệt mỏi. Hết thật rồi. Chiếc áo trắng của Cảnh đẫm máu, anh ta nhìn xe đẩy Tuyết vào bên trong phòng cấp cứu. Đến khi khuất đi, quản gia biển hớt hải đi bên cạnh. Cậu cả, ông chủ vừa gọi điện hỏi chuyện. Nói với họ không ai được tới đây. Nhưng mà sẽ có. Tôi bảo làm thì làm đi. Cảnh quát lớn. Anh ta thấy bác sĩ đi ra. Cậu sẽ trực tiếp mổ ca này cho vợ cháu. Tình hình thế nào rồi cậu? Nếu biến chuyện xấu thì cháu có thể chọn một trong hai. Một là con cháu, hai là vợ. Nó mất quá nhiều máu. Cháu chọn vợ cháu. Cậu ấy cố gắng cứu giúp. Cậu sẽ cố gắng hết sức. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Cô Dâu Mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi tập 5 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19:45 ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ thì chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.